Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4230, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. 21 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ thời điểm, Chu Viễn Sơn không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên tới tụ thần cốc tình cảnh, ngoại trừ cùng là cổ thần cảnh Trần Tử Kính bên ngoài. Tụ thần cốc từ trên xuống dưới, cơ hồ hết thảy cao tầng đều đi ra bái thấy mình mà lúc đó Chu Viễn Sơn, liền Phượng Hoàng Tông một chuyện. Cơ hồ đã cùng tụ thần cốc hoàn toàn thỏa đàm, chỉ chờ thế lực khác cũng triệt để đáp ứng về sau. Liền đối với Phượng Hoàng Tông động thủ có thể nghĩ đến, chính mình lần thứ hai đến, muốn kỳ càng thương nghị chuyện lúc trước, tụ thần cốc lại là đổi sắc mặt. Mà trong đó nguyên nhân, hắn Chu Viễn Sơn lại có thể không biết. Bởi vì Phượng Hoàng Tông chỗ ban bố treo dài trên trời, trong khoảng thời gian này, thần Long Điện cơ hồ đều bị những cái kia đáng chết tu sĩ cho bao vây. Con kiến chui không lọt, thậm chí, Chu Viễn Sơn lần này ra ngoài thời điểm, đều đã nhận ra mấy đạo thần niệm theo trên người hắn quét qua. Cái kia tất nhiên là cổ thần cảnh thần niệm, mới đầu thời điểm, Chu Viễn Sơn còn lơ đễnh, nghĩ đến thần Long Điện sau lưng, nhưng còn có thế lực lớn đứng đấy đâu, đám gia hỏa này không cân nhắc thần Long Điện, cũng mở suy nghĩ một chút thế lực sau lưng a. Đến cuối cùng, Chu Viễn Sơn mới phát hiện, hắn nghĩ có chút nhiều. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, thượng đẳng tinh vực bên trong, an nhàn rất nhiều người, đau khổ người cũng không ít. Liền lấy người sau tới nói, bọn hắn có một khỏa tu luyện tâm, cũng có thành tựu cường giả nghị lực, nhưng tài nguyên thiếu khuyết, lại đại đại trở ngại bọn hắn phát triển. Như này loại tràn giá khá cao treo dài thường, có thể gặp được đến mấy lần. Cổ thần cảnh, đều muốn động tâm, trong khoảng thời gian này. Đám người kia vẫn chỉ là đang điều tra mà thôi, sợ là mấy ngày nữa, bọn hắn liền sẽ thật đối thần Long Điện động thủ. Mà dưới loại tình huống này, như tụ thần cốc những thế lực này, còn ai dám cùng thần Long Điện chắp nối. Bị liên lụy đều là tốt, một phần vạn Tô Hàn nổi điên, lại cho bọn hắn cũng tới một cây treo dài trên trời, vậy bọn hắn liền thật xui xẻo. Không hợp nhau thế lực có nhiều lắm, hiện tại còn không phải lúc khai chiến. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tại đây loại trước mắt, đi đắc tội Tô Hàn cái người điên kia. Tiền bối lời này có chút hơi quá, Trần Nghiệp thu hồi nụ cười trên mặt, thần Long Điện không phải đại thủ, ta tụ thần cốc cũng không cần theo dựa vào các ngươi, tự nhiên là không phải con khỉ, tại sao tan đàn xẻ nghe nói chuyện. Lại nói, thần Long Điện bây giờ còn chưa đảo đâu, Chu tiền bối làm cổ thần cảnh, làm sao đến mức mang to lớn như thế áp lực. Đánh giám. Chu Viễn Sơn nhịn không được nói, đổi các ngươi đến thử xem. Vãn bối dạy bảo hài tử, cũng sẽ không như vậy yêu chiều. Trần Nghiệp lắc đầu nói, lời này bên trong, ẩn chứa nồng đậm mỉa mai chi ý. Rõ ràng Trần Nghiệp cũng biết, thần Long Điện chi cho nên sẽ có hôm nay, đến cùng là bởi vì cái gì? Người nhường Trần Tử Kính cho bản tôn nhớ kỹ, ngày sau hắn nếu có phiền toái, tuyệt đối đừng đi cầu bản tôn hỗ trợ. Vãn bối sẽ như thực truyền cáo phụ thân. Hừ, Chu Viễn Sơn tay áo hất lên, quay người liền rời đi tụ thần cốc. Thời gian kế tiếp, Chu Viễn Sơn lại đi Huyền Âm Môn, Ngân Lam Cung, Độc Vân Tông này địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thế lực này đều là trước đó cùng thần Long Điện quan hệ coi như không tệ, lại Chu Viễn Sơn cũng bái phỏng một lần, không sai biệt lắm đem sự tình đàm thành. Nhưng mà lần này Chu Viễn Sơn lại đến, lại là toàn bộ vấp phải trắc trở. Hắn rốt cuộc biết, tụ thần cốc nơi đó, đối với mình còn tính là tốt. Như Huyền Âm Môn cùng Độc Vân Tông, thế mà trực tiếp đóng lại tông môn, nói cái gì không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân, đem Chu Viễn Sơn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đừng đề cập tông chủ, liền một cái bình thường thiên thần cảnh đều không có hiện thân, chẳng qua là một cái chân thần cảnh đệ tử ra tới thấy hắn. Chu Viễn Sơn kém chút phun máu, muốn không phải đối phương thế lực cũng không yếu, hắn thật nghĩ một bàn tay, đem cái kia chân thần cảnh cho chụp chết, hưu. Giữa không trung, Chu Viễn Sơn thân ảnh chợt lóe lên. Hắn cổ thần cảnh tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, một bước 10 vạn dặm, dễ dàng. Phượng Hoàng Tông, thần sắc hắn che lấp gầm nhẹ nói. Ta cũng không tin, thần tinh lực lượng, sẽ mạnh đến loại trình độ kia. Các người không phải đều muốn cầm ta thần Long Điện đi đổi tiền sao? Bản tôn cũng là muốn nhìn, này 3000 ức thần tinh, đến cùng có không ai có thể cầm. Oanh, lời còn chưa dứt, một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên theo sau lưng của hắn bùng nổ. Ngay sau đó, hư không xé rách, nồng đậm đến cực hạn cột sáng xuyên thấu tới, thẳng đến Chu Viễn Sơn sau lưng mà đi. Chu Viễn Sơn biến sắc, hắn tính phản xạ xoay người, tay cầm thành chảo, tu vi bùng nổ, hướng cái kia cột sáng ra sức vồ một cái. Răng rắc, cột sáng tựa như pha lê, tại Chu Viễn Sơn một chảo này phía dưới, thế mà bịch một tiếng vỡ nát. Một màn này, nhường Chu Viễn Sơn hơi hơi sửng sốt một chút, lần nữa phát ra nhẹ kêu. Cùng một chỗ động thủ, giết, có tràn ngập sát cơ thanh âm, theo bốn phía hư không truyền ra. Tại tiếng nói vừa ra về sau, trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, từ chung quanh, thậm chí còn có trên dưới, đem Chu Viễn Sơn bao vây lại. Chu Viễn Sơn hoàn toàn choáng váng, hắn có thể rõ ràng thấy 10 người này mi tâm bên trên sao trời, theo 3 khỏa đến 7 viên không giống nhau. Nhưng cũng không phải là đại biểu cho cổ thần cảnh màu tím, mà là đại biểu thiên thần cảnh màu đen, 10 cái, thiên thần cảnh, loại tu vi này. Nhưng Chu Viễn Sơn ngực giống như là bị đồ vật gì chặn lại một dạng, khó chịu muốn mạng. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, đơn giản không cách nào hình dung. Phẫn nộ, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, vẫn là không dám tin tưởng. Cái kia 2 cái thất tinh thiên thần cảnh thì cũng thôi đi, có thể mấy cái kia tam tinh thiên thần cảnh, thế mà cũng dám tới chặn giết chính mình. Vì tiền, thật liền mệnh cũng không cần, một đám thiên thần cảnh lại dám đối chính mình cái này cổ thần cảnh động thủ, đều cho bản tôn đi chết. Thao thiên nổi giận, cảm xúc như quyết đề nước lũ, theo Chu Viễn Sơn trong lòng bạo phát đi ra. Tại hắn thời khắc này trong lòng, cũng chỉ có một ý nghĩ. Giết giết giết, soạt, bàn tay lớn vung lên, Chu Viễn Sơn xuyên thấu rất nhiều công kích, giống như là sói vào bầy cừu, trực tiếp liền đem một cái thất tinh thiên thần cảnh nắm ở trong tay. Dưới tình huống bình thường, nếu không có tuyệt đại thủ đoạn, cổ thần phía dưới, hoàn toàn chính xác đều là sâu kiến. Thất tinh thiên thần cảnh, cũng không ngoại lệ. Không, không, tên kia thất tinh thiên thần cảnh vạn phần hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cảm nhận được, tại mình bị Chu Viễn Sơn bắt lấy thời điểm, toàn thân tu vi lực lượng đều bị lập tức phong cấm. Chu Viễn Sơn muốn giết hắn, đơn giản có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Chết! Chu Viễn Sơn giống như điên cuồng, tay cầm đột nhiên dùng sức, cái kia thất tinh thiên thần cảnh thể xác, tính cả nguyên thần ở bên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tới giết ta, bản tôn để cho các ngươi tới giết, phanh phanh phanh. Cổ thần cảnh tu vi toàn bộ bùng nổ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. 10 vị thiên thần cảnh cường giả, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có 4 cái. Làm Chu Viễn Sơn lần nữa chụp về phía một tên tam tinh thiên thần cảnh tu sĩ về sau, người sau sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng là tại tài nguyên khan hiếm tình huống dưới, mới làm ra này loại hành động bất đắc dĩ thả mẹ ngươi cầu thí. Oanh, một chưởng hạ xuống, cái kia tam tinh thiên thần cảnh, hình thần câu diệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.